Tận thế nhạc viên, chương 527, năng lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ngồi vây quanh tại một đầu phá bồn bên cạnh, nửa ngày cũng không có người nói chuyện, lại đợi một hồi lâu. Lâm Tam Tửu rốt cuộc không chịu nổi, nàng dương mắt nhìn xem Đâu Thần, lại nhìn xem cái chậu. Lại nhìn xem Đâu Thần, giống như không có thay đổi gì à. Nàng lẩm bẩm một câu, ý thức lực lập tức càn quét mà ra. Oanh một chút đem Đâu Thần đụng ra ngoài. Mắt thấy to con giống ngã lật rùa đen đồng dạng ngã trên mặt đất, dãy rụa đến mấy lần mới bỏ dậy, nàng liếc qua Lễ Bao. Làm sao lại không có hiệu quả? Quý Sơn Thanh Xích lại gần nhìn một chút một chậu sông bùn, chần chờ hỏi. Có phải hay không mặt mày ngũ quan không đủ rõ ràng? Đây cũng không phải không có khả năng, mặc dù hai người là tại tận lực vuốt lên chỉnh sông bùn về sau, mới đưa Đâu Thần mặt ấn vào đi. Nhưng là nói thực ra, hiện tại này một chậu bùn nhìn qua đơn giản là nhiều mấy cái hố, mấy khối mặt. Nếu như không có Đâu Thần đứng ở một bên so sánh, nói nó giống ai đều được. Người qua đây, Lâm Tam Tửu cũng không ngẩng đầu lên hướng Đâu Thần hô một tiếng, to con mang theo một mặt đề phòng, chậm rãi đi tới, tại xa mấy bước địa phương ngừng. Người cầu xin thần buông xuống, có chuyện gì, cho người vẽ cái giống. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nhìn hắn một cái. Cùng Lễ Bao thấp giọng thương lượng vài câu, rốt cuộc hướng hắn gật gật đầu. Đứng chỗ ấy đừng động, cứ việc phân phó hắn không nên động, nhưng khi Lâm Tam Tửu kêu lên chưa hoàn thành tranh lúc, Đâu Thần vẫn là bị đột nhiên xuất hiện, buộc lên một chương tạp dề họa sĩ giật nảy mình. Một tiếng, quay người muốn chạy, ngay sau đó bị ý thức lực cho đặt tại trên mặt đất. Không phải nói đừng động sao, Lâm Tam Tửu mắng một câu, vừa nhấc mắt. Vừa vặn trông thấy họa sĩ chính mang theo một đầu đổ đầy thuốc màu thùng, đứng ở tại chỗ mờ mịt nhìn nàng. Một người này hình đặc thù vật phẩm chưa hoàn thành tranh, thường ngày mỗi lần bị kêu đi ra, liền có thể lập tức cảm nhận được Lâm Tam Tửu tâm trong đối địch mục tiêu, sau đó ngồi xuống bắt đầu vẽ tranh. Đối địch mục tiêu hết thảy chung quanh, đều sẽ sinh động như thật xuất hiện đang vẽ bày lên, duy chỉ có mục tiêu bản thân là một khối trống không. Vì bổ xong họa tác, đối địch mục tiêu liền sẽ hút vào trong hình đi. Chỉ bất quá hôm nay, cái này đáng thương họa sĩ chuyển mấy cái vòng cũng không có phát hiện đối địch mục tiêu là ai. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đem họa sĩ đẩy lên Đâu Thần trước mặt, chỉ vào Đâu Thần dưới chân một khối hòn đá nhỏ nói. Nó chính là, nàng vừa mới nói xong, họa sĩ trong nháy mắt liền lắp xong vải vẽ. Mặc dù vẫn là một mặt mê võng, phảng phất không nghĩ ra vì cái gì muốn cùng cục đá không qua được. Nhưng hắn vẫn là vù vù hạ bút. Đặc thù vật phẩm hiệu suất là cực cao, chẳng được bao lâu, trên đất cục đá liền. Siêu, một cái bị hút hướng về phía vải vẽ, tại chạm đến vải vẽ trong nháy mắt đó không có chút nào chống cự biến thành một đoàn thuốc màu, trở thành họa tác một bộ phận. Bức tranh sơn dầu này hoàn thành, lúc này vẽ trong vẽ bên ngoài, các chạm một cái gương mặt bằng phẳng, dáng người so người bình thường cao lớn Đâu Thần. Hai trương mặt giống nhau như đúc. Chính đồng loạt ngơ ngác nhìn qua Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu thu hồi họa sĩ, độc lưu lại kia chương bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh trên, Đâu Thần thần thái, ngũ quan, hết thảy chỗ rất nhỏ, đều bị xảo diệu bắt giữ xuống dưới, có thể nói là không thể tốt hơn một chương. Tượng thần, vẽ lên, nàng nắm thật chặt bức tranh, làm xong tùy thời đưa nó tấm thẻ hóa chuẩn bị, nhìn một chút Đâu Thần. Thế nào? Quý Sơn Thanh áp chế không nổi hiếu kỳ, hướng to con hỏi. Người cảm giác được cái gì biến hóa hay không? Đâu Thần không có lên tiếng, hai con mắt bỗng nhiên nhanh như chớp phân đến hai bên. Ngay tại Lâm Tam Tửu lông mày nhướn lên, vừa muốn vẫy gọi hắn lại đây khi, đột nhiên chỉ cảm thấy cánh tay cơ bắp nhảy một cái. Nàng vô ý thức che cánh tay, còn không đợi phát ra âm thanh, thân thể đã bị từng đợt mãnh liệt mà quen thuộc run rẩy cảm giác thôn phệ. Một ý nghĩ chợt lóe gian, nàng đã ừng ực một tiếng ngã nhào trên đất, triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể, thế giới phẳng thăng cấp. Lễ Bao kêu một tiếng, tỉ, mơ mơ hồ hồ, phập phất cách sóng nước đồng dạng nghe không rõ. Nàng tại kéo dài run rẩy không ngừng bên trong, cảm giác được có người đến gần, hỏi một câu. Nàng làm sao vậy, chính là Đâu Thần, Quý Sơn Thanh lúc này nào có tâm tư trả lời hắn, kêu một tiếng. Người né tránh điểm, lập tức nghĩ đưa tay kéo thức dậy Thượng Lâm Tam Tửu đến, trong lúc vội vàng hắn ngẩng đầu một cái, lập tức ngơ ngác một chút. So với vài phút trước đó, đầu thần vóc dáng tựa hồ cao lớn một vòng. Hắn giống tháp cao bình thường đứng thẳng, thân thể chặn ánh nắng, tại trên thân hai người ném xuống trường trường cái bóng. Kia trương bằng phẳng ngốc trệ, nhìn không lớn linh quang mặt trên, một đôi mắt lại lần nữa tách ra đến xa xa, chớp động lên không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lễ Bao đột nhiên ý thức được, kia trương tượng thần vẽ còn nắm ở Lâm Tam Tửu trong tay. Hắn chỉ chớp mắt, dư quang thoáng nhìn tượng thần vẽ chính theo nàng không ngừng run rẩy, xem ra, lập tức liền muốn rơi ra bàn tay. Một giây sau, Quý Sơn Thanh cùng Đâu Thần đồng thời nhào về phía bức tranh. Lễ Bao dù sao cách thêm gần, một tay giành trước đè xuống vải vẽ. Đâu Thần theo sát mà tới, bắt lấy một cái khác giác. Hắn sợ ném chuột vỡ bình, sợ không cẩn thận đem vẽ xé rách, lập tức đối với Lễ Bao nói. Người buông tay. Lúc này không chỉ có là thân hình của hắn lớn hơn một vòng, liền âm thanh đều vang dội gần như gấp đôi, từng chữ đều không khí trong vang lên ong ong. Quý Sơn Thanh thở phì phò, đem nửa người trên trọng lượng đều đặt ở vẽ lên, nhất thời khẩn trương đến cái gì cũng nói không nên lời, chỉ âm thầm hy vọng Lâm Tam Tửu năng lực thăng cấp nhanh lên kết thúc. Đầu thần hai mắt xoay tít tại Lâm Tam Tửu trên người dạo qua một vòng, Lễ Bao cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía nàng. Năng lực tiến hóa thăng cấp sở tiêu tốn thời gian luôn luôn không dài, mắt thấy nàng không thể tự điều khiển run rẩy dần dần nhẹ, giống như rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu thần mạnh xích lại gần một trương bằng phẳng mặt to, kề sát tại Lễ Bao trước mặt, quát to một tiếng. Ha, một tiếng này giống phẳng phất mang theo trăm cân lực đạo, đón đầu xông lên Lễ Bao. Hắn lúc này nằm Lâm Tam Tửu bên cạnh. Một chữ này lực lượng như là một cỗ kịch liệt khí lưu bình thường, đồng thời cũng đánh trúng Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhất thời thân bất do kỳ bị hất tung ra ngoài, xa xa ngồi trên mặt đất đánh mấy cút, lúc này mới dừng lại thế tử. Đến nỗi kia trương tượng thần vẽ, tất nhiên đã sớm theo Lễ Bao trong tay trơn tuột ra ngoài, rơi vào tại chỗ. Thần lực cấp 1, đầu thần vô cùng cao hứng hô một tiếng. Xoay người lại nhặt trên đất tượng thần vẽ. Ta là thần lực cấp 1 á, ngay tại ngón tay của hắn lập tức sẽ đụng tới vải vẽ thời điểm, kia trương vải vẽ như là đột nhiên bị thứ gì kéo lại tựa như hướng về phía sau kéo một cái, như cùng sống đi qua, bừng bừng lui về sau mấy bước. Đầu thần sững sờ, bận bịu chạy tới, lại một lần nữa đưa tay đi vớt. Vải vẽ lại sát đầu ngón tay của hắn đi qua, đột nhiên một chút xa. Đầu thần giận tái mặt. Dùng sức hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Đang vẽ bố lần nữa linh xảo thoát ra cánh tay hắn vây quanh lúc, hắn nghe thấy Lâm Tam Tửu khí tức bất ổn thanh âm, đột nhiên theo trên đầu của hắn vang lên. Ngươi cho rằng, ngươi đang làm gì? Đầu thần bận bịu ngẩng đầu, phát hiện Lâm Tam Tửu đang ngồi ở phía trước trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nàng không có đưa tay bắt lấy bức tranh, hiện tại cũng bắt không được nó. Nhưng kia trương vẽ lại bồng bềnh tại bên người nàng không khí trong, như gió bên trong hồ điệp đồng dạng run rẩy. Cho ta đã là thần lực cấp 1, đầu thần mục quang quét qua, nhìn toàn bộ không có đưa nàng để ở trong lòng. Không thì đừng trách ta đối với các ngươi hạ xuống thần phạt. Hắn sở dĩ có thể giống như bây giờ tuyệt không sợ hãi, đều là bởi vì Lâm Tam Tửu vẫn cứ tại không ngừng run rẩy. Không chỉ là thân thể giống run rẩy đồng dạng chân sáng rõ không dừng được. Thậm chí liền ý thức lực cũng nhận ảnh hưởng. Nàng sở dĩ một chút xíu kéo vải vẽ trở về, cũng không phải là muốn có chủ tâm trêu đùa đâu thần, mà là bởi vì lúc này nàng ý thức lực cũng giống là nhanh không kiểm soát tựa như chợt mạnh chợt yếu, thực sự không có cách nào một hơi đem vẽ kéo qua. Quý Sơn Thanh xem thời cơ đến nhanh, không đợi đâu thần tướng nói cho hết lời, đưa tay liền đi bắt bức tranh. Đầu thần nhãn con ngươi nhất chuyển, đột nhiên khoát tay chặn lại. Một cỗ đại lực lập tức đánh bay Lễ Bao. Lâm Tam Tửu giật mình, vừa vặn trợn to hai mắt, đầu thần kia cỗ vô hình không tiếng động công kích cũng đã tập đến nàng mặt. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nương theo trên mặt đau đớn một hồi, nàng lăn lộn ngã ra ngoài. Người thăng nhập trung học, ý lão sư thanh âm xảy ra bất ngờ tại trong óc nàng vang lên, phảng phất cũng không dám tin tưởng như. Người hai cái năng lực, thế mà cùng nhau thăng cấp. Lâm Tam Tửu tại đau đớn cùng suy yếu bên trong kém chút cho là chính mình nghe lầm, không khỏi ngẩn ra. Ngay lúc này, Một đầu khác đâu thần nhãn xem kia hai người cũng bay ra ngoài, lầu bầu một tiếng. Ăn ngon cũng đừng áp hỏng, lập tức sải bước đi tiến lên, đưa tay đi vớt bức tranh. Có lẽ là hắn chú định cùng chương này vẽ vô duyên, lần này, đâu thần đầu ngón tay thậm chí đã mò tới lồi lõm chập trùng thuốc màu vết tích. Cái này trong lúc mấu chốt, Lâm Tam Tửu ý thức lực cuốn một cái, rốt cuộc triệt để đem bức tranh bao lấy. Ba, một tiếng, đem này nắm chặt trong tay. Một giây sau, bàn tay nàng bên trong lập tức rỗng, bức tranh chuyển hóa thành tấm thẻ bị thu vào trong thân thể. Đầu thần sững sờ, thân hình lại một chút cũng không có thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có sắc mặt dần dần nổi lên xanh xám, nhìn rốt cuộc sắp nổi giận. Các ngươi vì sao không cho ta cầm, to con giọng ầm ầm mà quát, hiển nhiên tấm thẻ biến mất, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Thần lực, kia là ta tượng thần, bằng cái gì không cho ta cầm. Nhanh cho ta đều thu lại, thần lực của ngươi còn tại. Lâm Tam Tửu cảm giác được chính mình thân thể quay về tại bình ổn, thanh âm cũng bình tĩnh lại. Trên thực tế, nàng lúc này hai gò má phiếm hồng, tựa hồ đang vì chuyện gì mà cảm thấy cao hứng. Thật có ý tứ, vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút tay, đầu thần ngẩn ra, tựa hồ không có quá rõ ràng nàng ý tứ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái này vừa vặn nhận được thần lực to con nổi giận. Hắn ngao ngao hô một tiếng, thân thể không nhúc nhích địa phương, kia cỗ vô hình vô ảnh lực lượng lại lần nữa hướng hai người nhào ra ngoài. Cái này đúng nha, Lâm Tam Tửu cổ vũ tựa như cười một tiếng, đầu thần đứng thẳng tại chỗ. Giận tiếng la kéo dài một hai giây, đột nhiên như là bị cắt đứt tựa như im bặt mà dừng. Hắn ngẩn người, trên mặt hiện lên đỏ rừng rực mê võng chi sắc. Ai, ôi chao, ngươi có phải hay không đem ta tượng thần vẽ làm hỏng? Không có, Lâm Tam Tửu chiêu một chút tay, lấy ra kia trương tượng thần vẽ. Đầu thần cứng họng, một câu cũng nói không nên lời, chúc mừng ngươi thăng cấp 4, cùng ý thức lực học đường trung học kỳ. Giới thiệu, chẳng ai ngờ rằng, bên ngoài lực kích thích hạ, này hai cái năng lực thế mà cùng một chỗ thăng cấp. Bởi vì thăng cấp thời gian điểm, phát động nhân tố đều gần gũi quá, bởi vậy này hai cái năng lực trong lúc đó cũng sinh ra vi diệu phản ứng, sinh ra trên bản chất cộng minh. Tiến giai năng lực, thế giới phẳng, ý thức lực học đường. Thăng cấp số lần, 4, trung học kỳ, lần sau thăng cấp dự đoán, ông trời của ta. Ngươi còn không có từ bỏ thăng cấp ý nghĩ này sao? Thăng cấp phúc lợi, đơn kiện chuyển hóa vật phẩm trọng lượng hạn mức cao nhất trước mắt đạt tới 4 tấn, mỗi ngày chuyển hóa vật phẩm mấy thành vì 64 món. Tiếp tục như vậy gấp bội xuống, một ngày nào đó cái số này sẽ lớn đến không viết ra được tới, thế giới phẳng trên thẻ, bức tranh trình độ cũng không thể đề cao. Lần này thăng cấp chủ yếu khu vực là bức tranh phía dưới kia một chỗ nguyên bản không hề có tác dụng trống không. Ý thức lực học đường trung học kỳ năng lực là cảm giác, này hai cái thăng cấp sau năng lực, nhất định phải phối hợp cùng một chỗ sử dụng, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Trở xuống là sử dụng nói rõ, đầu tiên, mời thả ra ý thức lực, bước thứ hai, làm ý thức lực tiếp xúc đến công kích của địch nhân lúc, phát động. Cảm giác, hiệu quả, tiếp xuống, tại cảm giác được địch nhân công kích về sau, dùng tay đè chặt nào đó một cái thẻ trống không nơi. Tỷ như nói, liền dùng giấy vệ sinh tấm thẻ này tốt. Sau đó, công kích của địch nhân liền sẽ bị kẹt mảnh hóa. Cuối cùng, bị kẹt mảnh hóa, công kích sẽ bám vào tại giấy vệ sinh trên, nghĩ phóng xuất ra đòn công kích này thời điểm, chỉ cần đem giấy vệ sinh ném ra bên ngoài liền tốt. Kỳ thật nói cách khác, trước kia dùng tay làm môi giới mới có thể tấm thẻ hóa một cái vật thật, hiện tại dùng ý thức lực thay thế tay, có thể tấm thẻ hóa không phải vật thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cần thiết phải chú ý chính là, làm địch nhân cường độ công kích, vượt ra khỏi Lâm Tam Tửu bản thân uy lực lớn nhất lúc, một chiêu này liền không có tác dụng. Thực hiển nhiên, đầu thần cái gọi là, thần lực cấp 1, còn xa xa không đạt được Lâm Tam Tửu uy lực lớn nhất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.